Vòng 7 người. Chương 50. Âm dương đôi ngã, thất quỷ đồng đạo. Giờ 17 phút, mộ công chúa. Bọn khí công đi vào trong ngôi mộ, cảm thấy thời gian như dừng lại. Lối đi chật hẹp này đơn điệu đến mức gần như không có một thứ đồ trang trí gì. Ngay cả trên tường cũng chẳng có lấy một bức bích họa. Không gian yên tĩnh, thời gian tự hồ cũng ngừng trôi. Khỉ còm nói: chỗ này mà là mộ của hoàng thần quốc thích sao? Sao cứ có cảm giác sống hầm trú ẩn ở đông bắc ấy nhỉ? Vừa dứt lời thì có tiếng vọng rất chi là kỳ quái, giống như trong hầm mộ còn có một ai đó đang nhài lại giọng nói của khỉ còm với chất giọng cổ quái. Lão cậu nói: đúng vậy, không giống nơi mà tôi đã vào trước đây, cũng không có dầu, chúng ta không bị lạc đường đấy chứ. Khỉ còm thuận đà quay đầu lại định hỏi Diệp Vĩ, bỗng phát hiện người đã biến mất. Cậu vội kéo tay lão cậu, nói: này, tên mắt cá chết đó không thấy đâu nữa. Bỗng nhiên từ phía sau vọng đến một âm thanh rất nặng nề. Diệp Vĩ lạnh lùng nói: cậu gọi ai là tên mắt cá chết hả? Khỉ còm quay đằng sau nhưng lại tuyệt nhiên không thấy Diệp Vĩ. Cậu hỏi: anh ở đâu đấy? Cúi xuống. Khỉ còm vội nhìn xuống, phát hiện nửa người Diệp Vĩ bị kẹt ở dưới đất, nhưng y vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Khỉ còm và lão cẩu vội vàng quay trở lại, định kéo Diệp Vĩ lên, nhưng Diệp Vĩ ngăn lại, nói: đừng lại gần. Lão cẩu kéo khỉ còm lại, Diệp Vĩ tiếp tục nói với giọng bình thản: các cậu mà bước qua đây thì sẽ khởi động cơ quan, đến lúc đó người tôi sẽ bị chia thành hai khúc đấy. Khỉ còm nhìn y, hỏi: vậy phải làm thế nào? Diệp Vĩ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói: các cậu lùi lại 1 mét, đừng có đứng gần quá. Khỉ còm và lão cẩu lùi lại. Diệp Vĩ hít một hơi thật sâu, sau đó hai bàn tay của y không chống sang hai bên nữa, mà chống ra phía sau lưng một cách khó khăn, ngồi lên từng chút một. Đợi đến khi toàn thân đã lên khỏi mặt đất rồi, y mới thở vào nhẹ nhõm gọi khỉ còm và lão cẩu: hai cậu lại đây, tôi có thứ này muốn cho các cậu xem. Khi con và lão cậu liền bước đến, bỗng nghe thấy một tiếng cách, khi họ vừa nãy đã biến mất. Lão cậu và khỉ còm nhìn xuống đất, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Diệp Vĩ thì lại không có phản ứng gì lớn lắm, y rút một sợi dây ra, nói: nhìn này. Lão cậu nhìn sợi dây nói: đây là dây đeo đồng hồ, hơn nữa còn có vẻ rất xịn. Diệp Vĩ vung vẩy sợi dây đồng hồ, hờ hững nói: dây đồng hồ Casio, các cậu có biết thế nghĩa là sao không? Khỉ còm và lão cậu đều cúi đầu. Khỉ còm nói: sợi dây đồng hồ này chắc không phải là của nữ, cũng chẳng giống loại người già hay đeo, mà nhìn chú ân cũng đâu giống người có thể dùng loại đồng hồ đắt tiền thế này cho lắm. Lão cậu nói tiếp: còn chú Triệu và bác Cố đã về từ trước, hơn nữa bọn họ cũng không phải người có thể dùng loại đồng hồ xịn thế này. Y nhìn hai người còn lại, nói tiếp: các ông đừng có nghi ngờ tôi nha, tôi chưa từng đi vào đây. Khỉ còm châu mày, nói: hiện tại chúng ta chỉ biết nhóm của Trần Như Lan gồm 6 người, liệu có phải là của người thứ 7 không? Lão cậu nói: không biết, nhưng khả năng không cao lắm, vì người thứ 7 xuất hiện ở đây chỉ có thể là người thuộc các nhóm vòng 7 người trước. Nếu không tại sao tự dưng lại mọc thêm một người ở chỗ khỉ ho cờ gáy này? Khỉ còm gật đầu đồng ý. Vậy là bọn họ có tổng cộng 6 người, 2 người đã chết, 2 người bỏ cuộc, 2 người còn lại đi tiếp. Trần Như Lan và chú ân cuối cùng đã vào trong mổ thất. Nhưng vấn đề ở chỗ, sợi dây đồng hồ này không giống đồ mà họ có thể dùng. Chẳng lẽ còn có người thứ 3? Lão cậu nói: không sai, nhưng mà Trần Như Lan không hề đi đến đích cuối cùng. Bỗng nhiên, y ngẩng đầu lên nhìn Khỉ Còn và Diệp Phỉ, nói: chẳng lẽ người chưa đi vào cổ mộ thực ra lại là tôi? Diệp Phỉ bấy giờ mới cất tiếng: Trần Như Lan và ông già đó đã theo con đường này đi vào trong. Các cậu nhìn kỹ mà xem, chỗ này có ký hiệu viết bằng bút xóa. Nói rồi y chỉ vào một vết màu trắng trên bức tường. Đích thực là có ba người đi vào. Xem này, Trần Như Lan đã dùng số 3 và ký hiệu mũi tên để biểu thị số người và hướng đi của họ. Khỉ Còn nói: vậy người thứ ba rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên từ trong lối đi tối đen như mực vọng ra tiếng bước chân chạy rất nhanh. Âm thanh đó rất rõ ràng, cả bọn ngưng bặt, mở to mắt nhìn về phía con đường sâu hun hút. Nhưng tiếng bước chân càng đến gần lại càng nhỏ, sau cùng thì mất hẳn. Tiếp theo, các bọn thấy sâu trong lối đi hình như có mấy bóng người, nhưng chúng lướt qua rất nhanh, không kịp đếm xem là có mấy người. Khỉ Còn nuốt nước bọt, nói: mẹ nó chứ, quả thật có người. Diệp Vĩ nhét sợi dây đồng hồ vào túi áo, nói: đi tiếp thôi, sắp 8 giờ rồi. Đúng lúc cả bọn đi tiếp thì cái bẫy bàn nãy lại mở ra. Sau đó trên mặt đường lát đá xanh xuất hiện một đôi chân đi giày vải đế dài màu đen. Đôi chân đó để lại những dấu chân vừa nhỏ vừa sâu. Khi bọn Diệp Vĩ đi hết thông đạo đến một nơi giống như từ đường trong hầm mộ, cuối cùng đã cảm nhận được đôi chút phong thái mà một ngôi mộ của hoàng thất nên có. Đó là bởi không gian đã mở rộng hơn lúc trước rất nhiều. Xung quanh từ đường rộng lớn có rất nhiều phù điêu, những bức tượng được tạo hình phong phú, vài bức mang khuôn mặt dữ tợn lặng lẽ đứng trấn ở hai bên từ đường. Diệp Vĩ nói: đây là bố cục điển hình của hầm mộ thời Nam Triều. Đó là thời kỳ hoàng kim của những vật tùy tán khắc từ đá. Rất nhiều đồ vật đều được làm từ đá, hơn nữa còn mang ý nghĩa phi phạm. Lão Cẩu nhìn xung quanh, nói: nhưng chẳng phải nơi này quá trống trải hay sao? Trông không giống một lăng mộ lắm. Diệp Vĩ dừng lại, nói: không, không phải nó trống trải, mà là vì vị công chúa này không phải là công chúa thực thụ. Hơn nữa ngôi mộ này cũng không phải là nơi để an táng cô ta. Khỉ Còn nói: nhanh, tìm xem có vết tích gì của Trần Như Lan để lại không. Diệp Vĩ cầm đèn pin chậm rãi chiếu vào bốn bức tường xung quanh. Cảnh tượng trên bốn bức tường cũng dần dần hiện rõ trong mắt ba người. Trên tường không hề có một hình vẽ nào miêu tả cuộc sống thường nhật, mà là một tập hợp những hình vẽ rùng rợn đẫm máu, có nét gì đó giống với phù điêu ghi lại cảnh tế lệ của người Maya. Trong đó có rất nhiều hình vẽ một người đang ngồi ở trên cao, còn bên dưới là cảnh tàn sát vô cùng thê thảm. Lúc Khỉ Còn và Diệp Vĩ đang nghiên cứu nội dung của bức phù điêu, Lao Cớ bỗng ngồi sụp xuống, vẻ mặt đau đớn. Khỉ Còn vội đỡ y dậy. Lão cậu nghiến răng nắm lấy tay Khỉ Còn. Khỉ Còn hỏi y làm sao. Y nhìn về phía lối đi và nói: có thứ gì đó sắp đến. Khỉ Còn lo lắng hỏi y: thứ gì? Lão cậu kéo tay Khỉ Còn, nói: không biết, nhưng theo bản năng tôi thấy sợ hãi, giống như lúc tôi bị chết vậy. Có thể chính là nó. Diệp Vĩ nhìn về phía lối đi, mở to đôi mắt đen, nói: không còn đường lùi nữa rồi, nếu quay lại thì còn thảm hơn cả chết. Lão cậu đứng lên một cách khó nhọc: chúng rốt cuộc định làm gì? Diệp Vĩ: chiếm đoạt chúng ta. Khỉ Còn hỏi: ông có chịu được không? Lão cậu cười khổ sở: không chịu được cũng phải chịu. Diệp Vĩ lướt đèn pin một vòng, dường như muốn xem hết tất cả các tấm phù điêu một lượt. Cuối cùng ánh đèn dừng lại trên một trong những bức phù điêu. Cô ta chính là vì việc này mới được phong là công chúa. Lão cẩu và khỉ con nhìn theo hướng đèn pin, trên tường khắc họa một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một người phụ nữ cụt đầu đang ném đầu mình về phía một người đàn ông trông có vẻ giữ địa vị cao. Khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi, mà phía sau người phụ nữ hình như còn có 7 con mắt mờ mờ. Diệp Vĩ nói, chính vì chuyện này mà cô ta mới được tống mình để Lưu Úc Phong làm công chúa. Có điều sau khi lên ngôi, Lưu Úc hoàn toàn đổi tính, trở nên cực kỳ tàn bạo, thậm chí còn giết các người em trai đã cùng mình vào sinh ra tử. Tưởng như hắn đã phát điên, có người nói hắn bị ác quỷ nhập vào. Khỉ cầm nhìn bức tranh, cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít, cậu hỏi, vậy chủ nhân lăng mộ này chính là người phụ nữ không đầu kia, cô ta và Lâu Úc có quan hệ gì? Diệp Vĩ nhìn lên tường, chỉ vào bức cuối cùng nói, cô ta chính là nữ quỷ xuất hiện trong giấc mơ của Lâu Tử Nghiệp. Hơn nữa, nhát đao cuối cùng chính là do cô ta chém. Cô ta giúp Lâu Úc loại bỏ trở ngại lớn nhất, nhờ đó ông ta mới có thể lên làm hoàng đế. Phí cam nhìn bức bích họa, người đàn ông ngồi ở trên cao cực kỳ hoảng sợ, cơ thể hắn bị vô số hồn ma cuốn lấy, nữ quỷ không đầu một đao chém chết hắn. Bức tranh thể hiện khoảnh khắc nữ quỷ vung đao lên, ánh sáng phản chiếu trên bức tường đá toát lên thứ cảm giác u ám, lạnh lẽo đầy tử khí. Phí còn vuốt cổ họng, câu dường như cảm thấy thật sự có một phụ nữ không đầu đứng sau mình. Trên tay là một thanh đao lớn, lạnh lùng không nói một lời. Vì cậu miễn cưỡng quay đầu lại, cảm thấy có một thứ gì đó mờ ảo thấp thoáng trên những bức phù điêu sau lưng. Khỉ cầm đèn pin rõn rẽn bước đến đó. Diệp Vĩ không nhận ra hành động của khỉ cầm, y hoàn toàn tập trung vào việc quan sát từng bức phù điêu trước mắt. Lão cậu cũng im lặng nhìn Diệp Vĩ, ánh mắt tràn ngập sự cổ quái. Lão cậu nói, chỉ nhìn những bức họa này mà anh biết được nhiều điều thế ạ. Diệp Vĩ ngừng lại một chút, nói, cậu quên rồi sao? Tôi đã từng nói là tổ tiên của chúng tôi có để lại những ghi chép liên quan đến sự việc đó. Lão cậu dè dặt thăm dò, gia tộc anh và tương tộc có quan hệ gì? Diệp Vĩ quay đầu lại, còn người đen tối chăm chú nhìn lão cẩu rất lâu, sau đó mới nói, không có quan hệ gì. Khi hai người còn đang giằng co thì khỉ cầm ở bên cạnh hét to, hai người mau lại đây, chỗ này hình như có vấn đề. Bảy giờ 35 phút, đăng tiên động. Bên ngoài động gió tuyết điên cuồng gào thét, không khí trong động cũng có thể nói là đã hạ xuống mức đóng băng. Chu Quyết đưa mắt sang bên cạnh, nhìn Tam Béo hỏi, Tam Béo làm sao thế? Trần Hạo nói, chắc là lúc rơi xuống bị va chạm vào đâu nên bất tỉnh rồi. Tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Trần Hạo nhìn lên trên hỏi, Lâm Húc đâu? Ánh mắt Chu Quyết tối sầm lại, cậu nói, ông ấy muốn tôi xuống cùng anh, còn mình thì... Trần Hạo hình như cũng hiểu ý Chu Quyết muốn nói, hắn khoát tay nói, không đợi được nữa, bắt buộc phải đi vào, nếu không sẽ không kịp, chúng ta có thể để lại ký hiệu chờ Lâm Húc. Nói rồi, hắn lấy ba lô, chuẩn bị đi vào trong. Chu Quyết kéo Trần Hạo lại, gọi to, anh Trần. Trần Hạo quay đầu lại, Chu Quyết khó nhọc hỏi ra, anh không giấu tôi điều gì đấy chứ? Trần Hạo hơi cau mày, sao em hỏi thế? Chu Quyết nói, trước khi tôi bị Lâm Húc đẩy xuống để nhìn thấy một quái nhân tóc tai bù xù. Anh còn nhớ thi thể trong quan tài của Thúy Nương chính là chị gái anh không? Vậy thì thi thể của Thúy Nương... Vai Trần Hạo hơi run rẩy nhưng rất nhanh hắn nói, đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta không có thời gian nghĩ đến những chuyện ngoài lề đó. Chu Quyết cảm thấy sự que quýt và giấu giếm trong lời nói của hắn, lòng rối như tơ vò, siết chặt nắm đấm, cuối cùng mới lên tiếng. Chúng ta có thể sống mà ra khỏi đây không? Trần Hạo dừng lại, nói. Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng là có thể. Chu Quyết nhìn chăm chăm vào lưng hắn rất lâu, Trần Hạo lại nói. Chúng ta không có đường lui. Bây giờ, Tam Béo cất lên tiếng rên rỉ đau đớn, kẻ ngồi dậy một cách khó nhọc, hỏi. Đây là đâu, lão nhỉ? Chu Quyết trả lời. Đằng Tiên Động. Tam Béo ôm gáy nói. Ai da, có thứ gì đó ở bên trên kéo dây của tôi, không lâu sau thì dây đứt, trông giống như dây buộc tóc của con gái. Tam Béo lo lắng nhìn Chu Quyết, Chu Quyết nói. Không biết, tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất cổ quái bò từ trên vách đá xuống. Chính vì thế bây giờ chúng ta chỉ có thể đi tiếp, phải tránh xa nó. Chu Quyết nghĩ ngợi một lúc, nói tiếp. Anh Trần, cuốn sách Vòng Bảy Người vẫn còn chứ? Trần Hạo. Còn. Chu Quyết nói. Chẳng phải cuốn sách này có thể nhắc nhở chúng ta khi có nguy hiểm hay sao? Mau đọc tiếp đi. Trần Hạo có chút do dự, hắn nói. Bây giờ không được. Chu Quyết hỏi lại. Tại sao? Tam Béo ra hiệu với Chu Quyết, ý rằng phải hỏi cho ra nghĩa chuyện này. Trần Hạo sờ cánh tay mình, nói. Cuốn sách này không thể mở ra được nữa. Tam Béo hỏi. Chẳng phải lúc trước anh đã lấy ra đó sao? Sao lại bảo là không mở ra được nữa? Chẳng lẽ những lời anh nói trước đây có ẩn ý gì? Trần Hạo nhìn Chu Quyết. Chu Quyết nhớ lại lời nói của Lâm Hút. Cậu không biết có nên tỏ thái độ hay không? Dường như bây giờ bày tỏ thái độ cũng là một sự lựa chọn. Trần Hạo nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu. Hắn cười khổ lắc đầu, sau đó giơ cánh tay ra. Chu Quyết phát hiện cánh tay của hắn ngày càng tệ hơn. Bụi tóc đen nhánh đã quấn chặt lấy toàn bộ cánh tay, những ngọn tóc đã đâm vào lỗ chân lông trên tay hắn. Chu Quyết hồi tưởng lại cơn ác mộng lúc trước, thật sự không thể tưởng tượng nổi vì sao trong hoàn cảnh này mà Trần Hạo vẫn không suy sụp. Tam Béo kinh ngạc nhìn cánh tay Trần Hạo, gã lắp bắp. Đây là gì? Trần Hạo nói. Từ sau khi vào rừng, tôi đã phát hiện chỗ tóc trên gáy sách mọc rất nhanh. Mỗi khi tôi cắt đi hoặc mở cuốn sách ra là đám tóc lại cuốn chặt lấy tôi. Tôi nói bây giờ không thể mở sách ra, tức là nếu các cậu mở nó ra, thì có thể cánh tay này của tôi sẽ bị phế. Nếu tóc xuyên vào cơ thể tôi thì tôi cũng toi mạng. Chu Quyết nhìn cánh tay đáng sợ đó, yếu ớt hỏi. Vậy phải làm sao? Trần Hạo kéo tay áo xuống, nói. Chỉ cần hoàn tất nghi thức trong bản khắc, đó là khởi nguồn của tất cả mọi việc. Tất cả những người đã chết đều có thể yên nghỉ. Nói rồi, hắn bật đèn pin lên. Trong đồng vẫn còn sót lại một vài dụng cụ kỳ lạ và ống tranh. Những ống tranh vừa chạm vào đã bị vỡ tan. Nhưng đi một vòng quanh đồng cũng không thấy lối vào đâu. Đây có vẻ chỉ là một hang động thông thường. Tàm Biểu chán nản nói. Nhầm rồi, đây không phải là Đăng Tiên Động. Đây chỉ là một hang động bình thường mà thôi. Hay, lãng phí thời gian quá. Trần Hạo nói. Không đâu, vách đá này hoàn toàn tự nhiên. Sẽ không có một thứ gì không liên quan được phép tồn tại. Hơn nữa tôi phát hiện từ đây trở lên không có hòa nữa. Bên trên toàn là tuyết mà thôi. Chu Quyết nhìn vách đá gồ ghề xung quanh, nói. Nhưng quả thật là không có cửa vào. Trần Hạo đưa đèn pin cho Chu Quyết. Hắn dùng hai tay sờ lên vách đá, nói. Không, hầm mộ mà Quách Phát xây dựng cho mình khẳng định là phải rất phức tạp. Chắc chắn phải dựa theo ngũ hành bát quái. Khi cả bọn đang chăm chú tìm kiếm lối vào thì Chu Quyết phát hiện trên cửa hàng lơ lửng một khuôn mặt trắng bệch. Chỉ nhìn thấy năm cái lỗ màu đen, vặn vẹo không nhìn rõ là hình dáng gì. Khoảnh khắc Chu Quyết và khuôn mặt đó nhìn thẳng vào mắt nhau, thì khuôn mặt trắng bệch bỗng nhiên biến thành một khuôn mặt người. hình như Chu Quyết đã nhìn thấy ở đâu, cậu không nhớ ra được. Sau đó khuôn mặt lập tức rụt lại. Chu Quyết bỗng nhớ ra hình như đó là khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy trên màn hình máy tính. Chẳng qua có đúng hay không thì cậu cũng không dám chắc. Trần Hạo vỗ vai Chu Quyết, nói: Các cậu nhìn vị trí của những đồ vật này xem. Chu Quyết định thần lại, nhìn vào chỗ Trần Hạo đang chỉ, phát hiện ở góc phía bắc có đặt một cái cân bằng sắt. Trần Hạo chỉ vào bốn góc nói: Cân sắt, viên quy, thước đo, trùy đá ở bốn hướng. Thì ra là để làm cái từ đường này. Tam Biểu nói: Tôi hiểu rồi, đây là hang của những công nhân xây dựng hầm mộ, họ nghỉ ngơi ở chỗ này. Trần Hạo trừng mắt nói: Về nhà rồi cậu đừng mơ qua được môn của tôi. Tam Béo cảm thấy hình như mình vừa nuốt phải một con ruồi. Chu Quyết liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Trần Hạo cũng không có tâm trí nào mà dài dòng với hai người, hắn nói: Thiền để bốn phương, các trò, bốn vật này lần lượt là quy của Mộc Thần Câu Mang, thước của Kim Thần Nhục Thu, cân của Hỏa Thần Trúc Dung và trùy của Thủy Thần Huyền Minh. Trần Hạo nhìn bốn phía, bổ sung thêm: Nhưng lại đặt sai vị trí. Chu Quyết lập tức hiểu ý hắn, cậu nói: Chỉ cần để bốn vật này lại đúng chỗ là chúng ta có thể ra khỏi đây đúng không? Trần Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Chính xác, nhất định là vậy. Vì trong này cũng chỉ có bốn thứ này là đáng ngờ nhất. Đúng lúc ba người cho rằng đã tìm ra được chút manh mối thì từ phía vách đá vọng tới tiếng chuông lục lạc ầm ĩ. Tiếng chuông không tuân theo quy luật gì khiến người ta nghe mà đau hết cả đầu. Mà bên ngoài, tiếng gió tuyết vẫn không ngừng gào thét, tiếng quỷ khóc vốn đã tan biến giờ lại được dịp vùng lên, hơn nữa còn điên cuồng hơn cả lúc trước, giống như một con dã thú đang gầm rú. Chu Quyết và Tam Béo dè dặt thò đầu xuống nhìn, trên vách đá xám xịt là một nhóm bảy người nối nhau thành hàng. Bảy người đó toàn thân mặc áo bào đen, đầu đội một chiếc mũ rất chi là kỳ quái. Toàn bộ khuôn mặt đã bị mảnh vải đen trên vành mũ che lấp, không nhìn rõ tướng mạo. Bọn họ thẳng người bước trên vách đá, vững vàng hệt như đang đi trên đất bằng vậy, hoàn toàn phá vỡ mọi định luật về lực hấp dẫn. Hơn nữa, bọn họ càng đến gần thì mùi máu tanh càng nồng nặc, khơi gợi tất cả nỗi sợ hãi đối với cái chết bên trong con người. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu này là mất hết cả ý thức, trong đầu chỉ còn ý muốn bỏ chạy. Tàm Béo kinh hãi hét lên: Trần Hạo, mau đến đây, kia là cái gì vậy? Trần Hạo nhìn xuống vách đá, lập tức kinh hãi, vội kéo hai người lại nói: Nhanh nhanh, phải nhanh lên nữa. Nói rồi, Trần Hạo vội vàng vờ đóng đồ bên cạnh, cuối cùng phát hiện ra chúng được nối vào một sợi dây xích. Trần Hạo nhìn Chu Quyết, nói: Nhanh, đeo ba lô lên, mang hết đồ đi, nếu bị bọn họ bắt được thì còn thảm hơn kẻ chết. Tiếng chuông hỗn loạn càng ngày càng gần, Trần Hạo nắm chặt cánh tay, nói: Mau giúp tôi đổi chỗ những vật này. Đông phương tiền để Thái Hảo, để viên quỳ ở hướng đông. Tây phương thiền để Thiếu Hảo, để thước ở hướng tây. Bây giờ cả bọn đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến đến. Mồ hôi trên trán Trần Hạo rơi xuống. Hắn nghiến chặt răng nhìn về hai hướng còn lại, nói: Bắc phương thiền để Truyền Hút, Truy. Nam phương thiền để Viêm Đế, Cân. Đúng lúc đó, Chu Quyết đã lần lượt đặt bốn vật đó vào góc theo lời hướng dẫn của Trần Hạo. Nhưng điều khiến cả bọn không ngờ tới chính là sau khi chuyển vị trí của bốn đồ vật, hình như không hề có chút thay đổi nào xảy ra. Mẹ tiếng chuông hỗn độn bên ngoài cùng với mùi máu tanh mỗi lúc một gần, khiến bọn Chu Quyết hoang mang tột độ. Tàm Béo run lẩy bẩy trốn vào góc vách đá, dường như đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Chu Quyết cũng cảm thấy không còn sức mà đứng vững nữa, cậu bất lực tựa vào vách đá, tuyệt vọng nhìn ra cửa hang. Trần Hạo vẫn nhìn bốn đồ vật ở bốn góc, khuôn mặt trắng bệch của Chu Quyết nhìn chằm chằm vào hắn. Bỗng nhiên Trần Hạo ngẩng đầu lên nhìn phía trên hang động, hắn nói: Đúng rồi, trung tâm thiên đế hoàng đế. Nói rồi hắn chạy bổ về chính giữa hang động, dậm mạnh xuống đất vài cái, từ dưới đất vọng lên tiếng động kinh hoàng. Sợi dây xích dường như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo, bắt đầu chuyển động. Dưới đất xuất hiện một cái hang khác, sâu hút không thấy đáy, từ dưới đó vọng lên tiếng nước chảy ầm ầm. Người đầu tiên trong đám bảy người kia đã đi đến cửa hang động. Mùi máu tanh tức khắc khiến cho toàn bộ hang động chìm trong mùi hôi thối, hệt như một cái hố chôn tập thể. Trần Hảo nhìn miệng hang, đem hết những dây thần leo núi còn sót lại ném xuống, sau đó hét to: "Mau nhảy xuống, đừng chần chừ nữa." Ba người điên cuồng nhảy xuống, cũng không cần biết bên dưới có cái gì. Nhưng khi cả bọn nhảy xuống đó, cảm giác duy nhất chính là may mắn vừa thoát được một kiếp. Cả bọn trượt xuống đáy hang, nước dưới hang chưa cao đến ngực, lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng chỉ ít thì nhờ vậy mà họ cũng không bị thương. Ba người điên cuồng chạy thục mạng về phía trước, nước bắn lên ướt cả tóc. Cuối cùng cả đám dựa vào một góc, kinh hãi nhìn lên trên miệng hang. Không gian chỉ có tiếng hít thở nặng nề của họ. Cứ thế khoảng 10 phút sau, cái bọn nhận thấy đám quái vật kia không thò đầu xuống nhìn, cũng không nhảy vào hang. Chu Quyết rét đến mức răng va vào nhau lập cập, hỏi: "Tại sao chúng không nhảy xuống đây?" Trần Hảo lắc đầu nói: "Không biết, nhưng cái hang này có ngũ phương thiền để trấn giữ, cho nên mấy thứ đó không thể dễ dàng vào được." Tam Béo lại nhảy: "Vậy tức là bọn chúng bị nhốt ở trên rồi." Trần Hạo thở hồng hộc nói: "Không đơn giản thế đâu, bảy con quỷ này có mối quan hệ dày mờ rễ má lằng nhằng với Quách Phát, chỉ là tạm thời bọn chúng không xuống đây thôi. Xem ra Quách Phát trong cõi U Minh cũng đã nghĩ đến ngày này, chúng ta phải nhanh chân lên." Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu xuống mặt nước, có vẻ rất tầm tối. Chu Quyết hỏi: "Đây là đâu?" Trần Hạo nói: "Không biết, không có Lâm Hút dẫn đường, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên phía Diệp Vĩ cũng vậy." 7:18, mộ công chúa. Diệp Vĩ và lão cẩu quay sang chỗ khỉ còm, phát hiện khỉ còm ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng đào bới. Hai người vội vàng chạy tới, khỉ còm nói: "Các ông xem, ở đây có cái gì này?" Hai người phát hiện khỉ còm tìm thấy một cái điện thoại, bên trên vẫn còn móc một sợi dây trang trí bằng pha lê màu hồng. Lão cẩu nói: "Hình như là điện thoại của con gái, chẳng lẽ lại là của Trần Như Lan?" Khỉ còm uể oải nói: "Chắc chắn là hết pin rồi, không khởi động được đâu." Lão cẩu cầm lấy cái điện thoại, ấn vào nút khởi động, không ngờ lại bật được. Tiếng chuông báo khởi động vang lên thảnh thót khiến cả ba giật nảy mình. Lão cẩu suýt chút nữa còn làm rơi cái điện thoại. Vạch pin vẫn còn đây. Khỉ còm nuốt nước bọt, nói: "Sao lại thế nhỉ, đã 5 năm rồi cơ mà." Nhưng điện thoại bật lên rồi mới phát hiện là không có bất cứ cuộc gọi nào được lưu lại, ngay cả thư mục tin nhắn cũng trống không. Lão cẩu trầm tư nói: "Không có tin nhắn, chẳng lẽ bị Trần Như Lan xóa hết rồi?" Diệp Vĩ đưa tay cầm điện thoại, nói: "Trước tiên không cần quan tâm đến nó, cứ cầm theo chiếc điện thoại này rồi tiếp tục tìm đường cái đã. Đây chẳng qua chỉ là từ đường thôi, lộ trình của chúng ta vẫn còn dài lắm." Lão cẩu cầm vào chiếc điện thoại, trừng mắt nhìn Diệp Vĩ, nói: "Tôi đề nghị để khỉ còm cầm cái điện thoại này." Diệp Vĩ nhìn lão cẩu rút điện thoại trong tay y đưa cho khỉ còm. Khỉ còm cầm lấy, lại nhìn hai người còn lại. Diệp Vĩ cười nói: "Không vấn đề gì, chúng ta đi thôi." Đợi Diệp Vĩ quay người đi rồi, lão cậu mới thì thầm vào tai khỉ còm: "Trong điện thoại có ghi âm." Khỉ còm nhìn lão cậu lắc đầu, ám chỉ cậu không được nói ra. Phí Cần nắm chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt len lỏi vào đại não, cậu gật đầu. Càng vào trong, hầm mộ càng rộng rãi, cảm giác chật hẹp lúc đầu nhanh chóng biến mất. Sau đó là sự vắng vẻ, tĩnh lặng vô cùng. Ba người chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, mà đến đây cũng không thấy bất phù điêu nào nữa. Không gian rộng lớn khiến tiếng bước chân vọng lại càng trở nên kỳ ảo. Phỉ Cầm nói, đi tới đây rồi, vẫn coi như là thuận lợi. Diệp Vĩ vừa cười vừa quay đầu lại, y nói, đó là vì vẫn chưa đến phần chính của cổ mộ. Vừa dứt lời, ánh đèn pin yếu ớt đã chạm đến một cánh cửa lớn. Trên cửa có một khoảng màu đỏ thẫm nổi bần bật. Bên cạnh là một chiếc máy ảnh đã hỏng và bị vỡ tan tành. Cạnh vết màu đỏ thẫm còn có một dòng ký hiệu, đó là một số 2. Sau số 2 là hai chữ nguy hiểm. Chữ hiểm còn chưa viết xong, hình như rất vội vàng thì phải. Diệp Vĩ nói, xem ra đến đây thì đã có một người bị chết, chẳng lẽ mở cánh cửa này sẽ khởi động cơ quan? Đúng lúc đó, cái bọn nghe thấy từ trong cánh cửa vang lên một âm thanh kỳ quái, hình như là tiếng khóc lóc rất khổ sở. Âm thanh rất mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy rõ một câu, tôi không muốn chết. Khỉ còn thấy lạnh hết cả gáy, cậu nói, bên trong có người sống. Lão cậu kéo tay Khỉ Cầm nói, không thể nào. Diệp Vĩ sờ những vết tích sót lại trên cửa, nói, đây là máu, đã khô lâu rồi, nhưng không thấy thi thể. Bỗng nhiên cánh cửa trượt xuống một cách nặng nề, các bọn đều có thể cảm thấy chấn động của nó, bên trong quả nhiên có người. Khỉ còn đang định đẩy cửa thì bỗng nghe thấy tiếng chuông vừa quen thuộc vừa quỷ mị vọng ra từ lối đi. Sau đó lao cầu hít một hơi khí lạnh, hét lên chói tai, bọn chúng tới rồi, bọn chúng tới rồi. Diệp Vĩ trợn mắt nhìn về phía lối đi, Khỉ còn phát hiện khóe mắt y đang chảy máu. Y cúi đầu nhìn Khỉ còn, trong nháy mắt cậu không nghĩ ra được bất cứ điều gì, mà lúc này tiếng gõ chuông trong cánh cửa ngày càng gần. Diệp Vĩ yếu ớt nói, mở cửa, không thể để chúng bắt được. Lão cậu mất tự chủ kêu gào thảm thiết, cơ thể y bắt đầu trương lên, tự miệng tỏa ra một làn khói đen, y đau đớn che miệng, nhưng không có tác dụng nào cả. Khỉ còn đưa cánh tay run rẩy về phía thềm cửa, chậm chậm mở nó ra. Đúng lúc đó, ở cạnh lối đi vào từ đường xuất hiện 7 bóng người kỳ dị, áo bào màu đen, chiếc mũ cổ quái che lấp toàn bộ khuôn mặt. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.